Đế quốc bại gia tử. Chương 159, ám cờ lấy vải. Góc truyện audio.com. Hai người cùng đi Lệ Xuân Huyền. Đây là bọn họ đi chỗ cũ. Lệ Xuân Huyền ở Liễu gia bị kê biên tài sản sau đó liền thuộc về quan phủ. Sau đó bị Trịnh Nhàn phụ thân từ Đồng Dịch Võ bên kia muốn tới đây giao cho Trịnh Nhàn quản lý. Dĩ nhiên cái này là chuyện sau lưng, trên mặt nổi liền lại là một bộ, bởi vì là mình thanh lâu, tự nhiên cũng càng là tùy ý, cho nên hai người thường xuyên sẽ tới nơi này hưởng lạc. Đến Lệ Xuân Huyền, trưởng quỹ lập tức mang Hiến Mị nụ cười tiến lên đón. Trịnh thiếu gia, Dương công tử tới à, mau mời vào. Mời vào, gần đây có hay không mới tới? Trịnh Nhàn tùy ý hỏi. Thật là có, trưởng quỹ cười nói, hắn tự nhiên biết cái này hai vị là vì sao tới. Tú bà, người tới đây, trưởng quỹ nhất thời kêu một câu. Ai, tới rồi, Cao Lượng thanh âm vang lên. Một người vóc dáng hơi mập đã phát tướng người phụ nữ vội vàng đi tới. Xem nàng tuổi tác có hơn 30 tuổi, trên mặt sức nồng nặc phấn. Ăn mặc cũng là không phù hợp tuổi trang điểm lộng lẫy. Nàng chính là Lệ Xuân Huyền tú bà. Lúc còn trẻ cũng là một vị danh kỹ. Lớn tuổi hơn sau đó, liền ngồi dậy liền tú bà sinh kế. Thấy Dương Tu Văn cùng Trịnh Nhàn, nàng cười bu lại. Ai nha, hai vị thiếu gia lại tới. Đừng buông thả, mau cho Dương công tử và Trịnh thiếu gia giới thiệu một chút ngươi mới tìm người tới. Trưởng quỹ không biết làm sao nói một câu. Dạ, dạ, tú bà vậy biết không có thể quá mức. Cười nói, tới từ biết hai vị gia mỗi ngày muốn tới. Ta chính là xài hết tâm tư, cho hai vị gia tìm cô nương à. Tú bà khoa trương nói, cuối cùng là tìm một vị, tuyệt đối sẽ làm cho hai ông hài lòng. À, là ai? Dương Tu Văn hứng thú. Là quần phương các thanh nhi cô nương. Bị ta đào tới. Tú bà không có vòng vo, trực tiếp nói. Thanh nhi cô nương. Trịnh Nhàn cả kinh nói. Làm sao? Nàng rất nổi danh sao? Dương Tu Văn tò mò hỏi. Quảng cáo. Trịnh Nhàn lắc đầu nói. Dương huynh có chỗ không biết. Cái này thanh nhi cô nương nhưng mà thành Dương Châu bên trong danh kỹ. Cũng là quần phương các đầu bài. Còn đã tham gia hoa khôi tranh cử. Mặc dù không được chọn, nhưng cũng coi là nhân gian tuyệt sắc à. Trịnh Nhàn vừa nói, lại nói nhỏ. Nhất là nàng dường thứ công phu, lại là liền được. Có thể để cho ngươi ngày thứ hai không xuống giường được. Trịnh Nhàn trên mặt một bộ trở về chỗ diễn cảm. Nói như vậy Trịnh huynh là hưởng dùng qua. Trước may mắn nhờ có thanh nhi cô nương coi trọng. Trịnh Nhàn kiêu ngạo nói. Thật ra thì hắn hoàn toàn là ở Dương Tu Văn trước mặt khoác lác. Thanh nhi cô nương chỉ cần tiêu tiền, ai cũng có thể trở thành nàng khách thân thiết. Như vậy vậy cũng được kiến thức một chút. Dương Tu Văn bị nói tới hứng thú. Vậy thì Dương huynh tới trước, ta ở bên ngoài chờ các loại. Trịnh Nhàn cười nói. Ta cũng là đối hắn đứng lên hứng thú à, nghe lời này. Dương Tu Văn cười cười nói. Đã như vậy, một khối tới thôi. Một khối, Trịnh Nhàn sửng sốt một chút. Nhớ tới cái tràng diện này, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Như vậy tự hồ còn có hứng thú à, ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vậy thanh nhi cô nương, giờ khắc này ở nơi nào? Trịnh Nhàn hỏi, liền ở lầu hai phòng chữ thiên gian. Ta để cho nàng một mực ở đó chờ. Tùy thời cung kính chờ đợi hai vị gia. Còn không có chiêu đãi cái khác quý khách đây. Tú bà tâng bốc nói. Làm tốt, nên thưởng. Dương Tu Văn cười lớn. Tình cảnh giờ phút này vậy tách ra chút hôm nay bại bởi Vương Khang khói mù. Từ trong túi tiền lấy ra một cái kim tệ cho tú bà. Ai nha, tạ ơn công tử, tạ ơn công tử, tú bà vui vẻ nói. Ta cái này thì mang hai vị gia đi lên. Tú bà vừa nói, đem tiền thu vào, Rồi sau đó dẫn Dương Tu Văn hai người lên lầu 2. Ở nhất bên trong một cái bên ngoài phòng dừng lại. Chính là chỗ này. Hai vị ra vào đi thôi. Hai người không kịp đợi đẩy cửa ra. Chỉ gặp hắn bên trong sửa sang trọng. Cùng một màu gỗ chìm đồ gỗ nội thất. Không hổ là chữ thiên. Gian phòng tốt nhất. Vào trong phòng. Màu hồng nhạt tấm màn. Cờ bay phất phới la giường. Ở bàn trang điểm trước. Ngồi một cái xinh đẹp cô gái. Nàng khoác một bộ màu hồng mỏng áo lót. Như ẩn như hiện náo nhiệt. Động lòng người tiếng lòng. Tới. Thanh Nhi cô nương trong lòng ngẩn ra. Nhưng không có chút nào bất ngờ. Một ngày trước nàng phát hiện mình nhiễm bệnh. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn hiển lộ. Nhưng đã có báo trước. Nàng lặng lẽ tìm một vị lang trung. Chẩn đoán chính xác. Mình được hoa liễu bệnh. Trong nháy mắt. Nàng cảm giác trời sập. Xong rồi. Thật sự là xong rồi. Loại bệnh này ý vị như thế nào nàng rõ ràng nhất bất quá. Là ai cho mình nhuộm đâu. Nàng không biết. Bởi vì mỗi ngày nàng đều phải tiếp đãi không thiếu quý khách. Làm sao có thể phân rõ sở. Tan vỡ sau này tỉnh táo lại. Bên trong lòng nàng liền tràn ngập lên một loại hận ý. Tại sao ông trời sẽ như thế chăng công? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Như không phải là không có biện pháp. Ai sẽ bước vào yên hoa liễu hạng đâu? Nàng hâm mộ nhất người là Lý Thanh Mạn. Bản thân chỉ là một hát khúc thanh quan nhân. Nhưng đạt được bá tước phủ thiếu gia xem trọng. Bị nâng thức thành hoa khôi. Hoàn thành là khang thiếu gia người phụ nữ. Mỗi ngày ra vào bá tước phủ. Cái này làm cho bên trong lòng nàng càng không thăng bằng. Nàng muốn trả thù. Nàng muốn đưa cái này bệnh truyền cho nhiều người hơn. Ta không tốt. Các ngươi cũng đừng nghĩ tốt. Ngay tại lúc này. Có một người tìm tới cửa. Người này biết rõ nàng bây giờ tình huống. Hơn nữa còn cấp cho nàng một khoản tiền lớn. Nhưng điều kiện chính là để cho nàng cầm chứng bệnh lây cho hai người. Nàng không chút do dự nào đáp ứng. Đây chẳng phải là nàng muốn làm chuyện sao. Hơn nữa còn có thể bắt được tiền. Thế nào mà không làm chứ? Nhưng làm nàng biết mục tiêu hai người sau đó. Vừa khiếp sợ. Một vị là Tư Mã Trịnh Đại Nhân công tử. Một vị chính là danh mãn Giang Hạ quận Tiểu Hỏa Thánh. Dương Tu Văn. Sau khi khiếp sợ. Chính là vô tận hưng phấn. Chỉ có đem mình chứng bệnh. Truyền cho người như vậy mới nhất có ý nghĩa à. Dù sao cũng không sống được bao lâu. Nàng căn bản là không sợ. Quảng cáo. Cho nên nàng nghe theo an bài. Ngồi ở nơi này. Nghe được sau lưng hô hấp của hai người cũng có chút gấp rút. Thanh Nhi cô nương nội tâm bộc phát lạnh run. Chỉ là trên mặt kiều mị nhưng là càng nặng. Nàng nhẹ nhàng quay đầu. Trong con ngươi một vũng xuân thủy đủ rồi hòa tan hết thảy. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Cực phẩm. Đây mới là cực phẩm. Dương Tu Văn ánh mắt một mắt không nháy mắt cùng Trịnh Nhàn ăn ý nhìn nhau. Rồi sau đó tấn công ủng tiến lên. Bên trong căn phòng. Không thể miêu tả một màn diễn ra. Chỉ là bọn họ còn không biết. Cùng bọn họ đang đi ra lúc đó. Cũng đã rơi địa ngục. Liền ở trên lầu bắt đầu lúc đó. Tú bà lặng lẽ rời đi. Thừa dịp không người chú ý. Nàng ra Lệ Xuân Huyền. Đi tới cách đây cách đó không xa đất bí mật. Đến nơi này có một bóng người đứng. Hắn chính là Lưu Tiến. Tú bà không có bất trắc. Nàng đi tới hướng về phía Lưu Tiến nói. Ngươi phân phó sự việc ta đã làm theo. Hiện tại nên cầm tiền còn lại cho ta đi. Nghe tiếng này Lưu Tiến từ trong ống tay áo. Lấy ra một tấm kim vũ thương hội bổn phiếu cho nàng. Khoản tiền này đủ ngươi kinh sau sinh hoạt thể diện. Cầm nó. Rời đi Dương Châu. Là ta rõ ràng, Tú bà kêu, rồi sau đó biến mất trong bóng đêm. Lưu Tiến cười liền mắt cách đó không xa Lệ Xuân Huyền. Âm thầm nói, sự việc đã làm xong.